Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuy Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên Mỹ, các em trẻ thường hay mặc cái áo t-shirt, áo thun ngắn có hàng chữ là Take me home, take me home, please, xin đưa tôi về nhà. Chứ không phải là take me to the river. Có em tôi thấy tôi xuống dòng sông. Let me down, có tôi đó. Thì bạn không còn thương tôi thì take me to the river, let me down. Có còn mang tôi theo đổi đó thì bỏ tôi xuống dòng sông đi, chứ dùng nước đã chở tôi đi. Còn trong trường hợp này thì các bạn là take me home, please, xin đưa tôi về nhà. Tức là các bạn trẻ nghĩ rằng là người khác đã kéo mình ra khỏi gia đình của mình. Điều đó đã làm cho các bạn đam mê cuốn hút rồi đánh mất chính mình. Và bạn trẻ đó không còn khả năng để trở về nhà được nữa. Một mình không đủ sức để trở về nhà, cho nên là cần có một người giúp mình, đưa mình về nhà. Take me home. Chúng ta mỗi sáng đi làm hay là buổi chiều tan ca về, thấy trên đường phố khi mà đèn đường, đèn đỏ bật lên thì dòng người dừng lại, và mình thấy gương mặt của những người ngồi trên xe ai cũng không được căng thẳng, khắc khổ, dường như là họ đang bận tâm suy nghĩ cái điều gì đó rất là khủng khiếp, hoặc là họ đang đi tìm một cái gì đó và tìm chưa được, nên cái vẻ mặt ai nghe cũng sầu não căng thẳng. Và mỗi ngày mình đi vào trong công sở hay là đi vào trong siêu thị, đi vào trong nhà băng hay bất cứ nơi công cộng nào, mình cũng thấy người ta đi như là bị rượt đuổi, những cái chiến tranh xảy ra, ai cũng hoảng loạn, vội vội vàng vàng. Là sự thật là không có chuyện gì lớn hết. Sự thật là họ đang đi tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc mà họ nghĩ, theo cách họ nghĩ, tức là phải làm được cái này cái kia, phải có được cái này cái kia thì mới có hạnh phúc. Và ta cũng nằm trong cái số đó, trong dòng người lái xe một cách căng thẳng và mệt mỏi đó. Ta cũng là những người đi như là bị ma rượt, mỗi khi đi vào công sở, mỗi khi tan sở, mỗi khi đi vào những nơi công cộng. Và ta như là cũng đang muốn đi tìm một cái gì đó mà tìm chưa được, còn nhiều thứ để tìm, nhiều thứ để hy vọng. Và chúng ta có một niềm tin chắc chắn rằng nếu mà những cái điều mà chúng ta mong muốn mà đạt được thì chúng ta mình thật sự có hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang đứng trên một cái vị trí không có hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc. Và cái cuộc ra đi này nó có thể mất 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30-40 năm. Có những người 60-70 tuổi rồi mà vẫn đi tìm hạnh phúc, không biết hạnh phúc là cái gì hết, rất là tội nghiệp. Và là chúng ta có thực tập đi tìm hạnh thì trong cái lần đi này tôi có cơ hội đi ngang qua các vị, tại vì mình đi đường vòng cho nên có cơ hội liếc ngang qua gương mặt từng người, thì mình thấy có những người rất là hạnh phúc bình thản và chú tâm luyện tâm, cảm ơn theo sự hướng dẫn. Nhưng mà có nhiều người đi trong tình trạng rất là ôi oai, rất là mệt mỏi, đi cho có, đi cho lẹ, cho xong hết chương trình để rồi chiều đi về, hoặc là để chấm dứt cái giờ đi đó để lên đây ngồi cho nó khỏe. Tức là cũng một cái phương pháp thực tập, nhưng mà có người có hạnh phúc, có người không có hạnh phúc. Nó không phải tại phương pháp, là tại vấn đề của mọi người. Có những cái món ăn rất là ngon, cái người đó có tài năng rất là ngon trong gia đình của mình, và đã dành nhiều thời gian để nấu cho cả gia đình cùng ăn, trong đó có mình. Nhưng mà ai ăn cũng hạnh phúc hết, ai ăn cũng cảm thấy ngon, chỉ có mình là không cảm thấy ngon thôi. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ là mình bạc phận, mình vô phước, cái số phận của mình là éo le hay là hẩm hiu như thế nào đó. Cho nên là nhìn thấy ai cũng có hạnh phúc mà mình thì không có hạnh phúc. Và mình có cái thứ nghĩ rằng hạnh phúc là nó đến từ bên ngoài. Cho nên mình cũng đổ thừa là mình không có hạnh phúc là tại cái bên ngoài. Tại người này, tại người kia, tại xã hội này, tại xã hội nọ, tại bối cảnh này, bối cảnh kia. Chứ là mình chưa thật sự thấy được cái nguyên nhân chính yếu nó nằm ở bên trong. Khi mà chú ngựa hoang, chú nghĩ rằng cái đồng cỏ này nó không có đủ xanh, không có đủ mơn mận, không có đủ ngọt, cho nên chú mới nhìn thấy cái đồng cỏ bên đồi bên kia xanh hơn. Nhìn thấy như vậy nhưng mà nó sáng, đồi cỏ bên kia sáng, và chú bắt đầu toan tính là mình sẽ rời cái đồng cỏ này để đi tới đồng cỏ kia. Cũng đắn đo suy nghĩ để đường nó dài. Thế rồi là không có kiềm chế được cái sự ham muốn, và chú ngựa đã bắt đầu quyết định phi nước đại để đi tìm đồng cỏ xanh bên kia, bên kia đồi xa xăm bên kia. Và khi chú bắt đầu phi đi, cả ngày trời thì rất là mệt, đường dài rất là mệt, và cảm thấy đói, cảm thấy khát, và vẫn chưa rời khỏi cái đồng cỏ của mình, đồng cỏ thân quen của mình. Nhưng mà bây giờ đói khát rồi thì phải làm sao bây giờ? Thế cho nên là chú mới dừng lại để rồi dùng đỡ cái đồng cỏ này, cũng tiếp tục uống lại cái dòng nước suối ở bên cánh đồi này. Thì lạ thay, chú có một cảm giác rất là đặc biệt, và chú có rưng rưng nước mắt. Chú cảm thấy chú hạnh phúc vô cùng. Khi mà chú cảm thấy đói thì chú ăn, thì tự nhiên đồng đồng cỏ trở nên có giá trị, mà phải thật và đói. Và khi chú thật là khát thì chú cũng uống cái dòng suối đó, cũng cái lại dòng suối đó mà chú đã từng chán ăn, từng muốn bỏ đi, nhờ bây giờ uống cảm thấy nó rất là ngọt, rất là mát, rất là trong. Và chú hoát nhiên tỉnh ngộ. Một hôm ngửa bụng thấy thân mình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Chú ngựa đó đã đạp, dẫm đạp lên hạnh phúc mà đi mỗi ngày. Và chú có niềm tin rằng hạnh phúc chỉ ở tương lai thôi. Cho nên chú ruồng bỏ những giá trị tốt đẹp trong hiện tại, để đi theo những ước mơ xa xôi. Chú đã từng không trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đã có. Và tới khi mà rơi vào cái khốn cùng, biết rằng cái giấc mơ kia nó không thể đạt được liền ngay lập tức, và trong lúc kiệt sức, trong lúc bối rối hoang mang, thì những cái người thân yêu bên cạnh, hay là những đối tượng thân yêu bên cạnh, những cái mà chú đã từng coi thường, hờ hững, bỗng hoặc nhiên trở thành những giá trị vô cùng đặc biệt. Nhà thơ Chế Lăng Viên nói là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bổn hóa tâm hồn. Đó là thói quen của hầu hết con người chúng ta. Khi mình ở chỗ đó thì mình chỉ nghĩ nó chỉ là một mảnh đất bình thường thôi, cái gì đặc biệt hết. Cho nên mình ở đó mà mình bây giờ trân quý cái sự có mặt của nó hết. Tới khi mà rời khỏi cái mảnh đất đó rồi, rời thật xa và không có điều kiện trở lại, thì mình mới thấy nhớ, thấy thương, thấy quý. Nhớ từng luống rau, nhớ từng lít cà, nhớ từng gốc nhỏ trong căn nhà đó. Nơi đây là có mẹ, nơi này là có cha, nơi kia là tiếng em bé khóc, những con gà đi vui thật trong vườn, vân vân. Tại vì mình sống ở cái phố thị ồn ào, rồi mình va đập với những cái con người không có dễ thương, sẵn sàng ra tay sát phạt mình, thì bỗng mình thèm về cái góc nhà bình yên đó. Thì lúc đó mới thấy trân quý. Khi ta đi thì đất bổn hóa tâm hồn. Thật ra đất vốn đã hóa tâm hồn ngay khi ta ở rồi, chỉ có điều ta không có nhận ra được thôi. Cho nên hạnh phúc không phải là vấn đề là đi tìm, vấn đề có nhận diện ra được hay không. Nghĩa là bạn đã có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, chứ không phải là bạn không có cái gì để hạnh phúc. Bạn chỉ muốn có thêm, nhưng mà những cái muốn của bạn chưa chắc là những điều kiện thuộc về hạnh phúc. Nó chỉ là những ham muốn nhất thời, những nông nổi, những vọng tưởng. Nhiều khi mình có nó rồi thì mình lại phá vỡ cái hạnh phúc của mình. Đem nó trở về rồi thì hạnh phúc của mình nó tan tành theo mây khói, chứ không phải hễ thêm là có hạnh phúc, mà nhiều khi phải bớt mới có hạnh phúc. Năm 2007 ở bên Mỹ có ra cái phim tên là Into the Wild, đi về miền hoang dã, có kể về một anh chàng thanh niên 26 tuổi đã từ bỏ gia đình, từ bỏ xã hội, đã đi vào trong rừng sâu núi thẳm sống, đi tìm hạnh phúc ở những nơi hoang sơ, tìm cái gọi là symbol beauty, cái đẹp hoang sơ. Tại vì cậu bé này không còn tin vào con người nữa, không còn tin vào hạnh phúc của con người nữa. Tại vì cậu chứng kiến không biết bao nhiêu người đi theo cái kiểu là lớn lên lập gia đình, lớn lên đi học kiếm tiền lập gia đình, sắm sửa tài sản, và tin rằng như vậy có hạnh phúc. Ai cũng tin như vậy hết, mà nhìn thấy ai cũng khổ hay chạy hết, mà không có cách nào khác. Và cái bi kịch trước mặt đó là cha mẹ của cậu, cho nên là cậu ta đã tin theo cái nhận thức của mình rằng hạnh phúc là nơi mà con người không thể tránh chấp hơn thua, nơi chỉ có những cái sự đơn sơ bình dị thôi. Cho nên là anh chàng đó có tên là Christopher Johnson McCandless, đi về Alaska, đi bộ suốt 2 năm trời để đi tìm gia đình hạnh phúc. Thì trong cái bộ phim đó có một cái bài hát tên là Society, là xã hội. Xã hội ơi là xã hội, tức là quá cực nhận. Thì trong đó nó có những câu như là bạn nghĩ rằng là bạn cần có thêm vài thứ, và bạn biết không, nếu mà bạn thêm vào thì bạn sẽ mất hết tự do. Và bạn có bao giờ nghĩ rằng trong cái thêm là nó sẽ mất không? Và trong khi mất nó là thêm không? Là trong cái thêm là thêm về material vật chất thì nó sẽ mất tự do, và bớt đi vật chất thì thêm tự do. Bây giờ bạn muốn cái nào? Tại vì hai cái đó nó không có đi chung được. Bạn muốn hỏi câu hỏi là Liệu có cách nào mà vừa có vật chất mà vừa có tự do hay không? Vậy là bạn chưa hiểu gì về hạnh phúc rồi. Bạn mới hỏi như vậy. Còn khi bạn hiểu được cái bản chất thật của hạnh phúc, thì từ giờ đó bạn biết là bạn có cần nhiều vật chất không? Một vài thiện nghi đơn sơ thôi. Chỉ cần một tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, bình an và chan chứa yêu thương là hạnh phúc. Là vì chúng ta bị một cái nhận thức sai lầm, hạnh phúc là khi đủ đầy những điều kiện vật chất, hạnh phúc là khi có quyền lực trong tay, hạnh phúc là khi có danh dự, hạnh phúc là khi mình được người khác chết mê chết mệt mình hay là thương yêu chiều chuộng mình. Cho nên là mình đã có một cái chuyến ra đi rời khỏi chính cái con người của mình rất là nhiều năm tháng. Mấy mươi năm qua mình đã rời bỏ căn nhà đích thực của mình để mình ra đi tru hô, mình trở thành một kẻ tha hương ăn nhờ ở đạo, đặt cái linh hồn của mình vào linh hồn kẻ khác, vào những dự án, những kế hoạch, vào sự thành bại, được mất hơn thua, vinh nhục, tất cả những nỗ lực cố gắng của chúng ta tin rằng là để xây dựng hạnh phúc. Mà những ngày tháng chúng ta đang sống thì không có hạnh phúc gì hết. Đang đứng trên một con đường không có hạnh phúc, để đi tìm hạnh phúc. Còn hành trình đi tìm hạnh phúc mỉa mai thay, nó dài 10 năm, 20 năm, 30 năm trời. Còn hạnh phúc đạt được để tận hưởng nó thì chỉ có vài ngày, vài tuần, giỏi lắm là vài tháng. Bạn hãy kể cho tôi nghe, có cái hạnh phúc nào mà bạn tận hưởng cả năm trời mà nó chưa hết hạnh phúc? Hay là khi mà bạn có nó rồi thì thời gian rất là ngắn là bạn bắt đầu chán, bạn đi tìm cái khác. Mà bạn cứ tiếp tục cái cách này, cứ thích để đi tìm, săn lùng, tìm mọi cách để đạt được, bất chấp mọi phương cách, bất chấp thủ đoạn, bất chấp tàn phá tâm hồn của mình. Để đạt được những cái điều đó, mình mất ăn, mất ngủ, mất cả tình thân, tình huynh đệ, mất cả liên hệ tốt đẹp với cha mẹ, với đồng nghiệp, để mà có được cái này cái khác. Để rồi khi bạn leo lên được tới đỉnh đó rồi thì bạn được chơi vơi có một mình, nhìn sang xung quanh còn ai đây? Tại vì bạn đã cắt đứt hết tất cả mối liên hệ đó rồi. Hạnh phúc không thể nào hưởng một mình được đâu. Hạnh phúc không phải là vấn đề của cá nhân. Thử mỗi sáng thức dậy bạn tưởng tượng loài người chết hết, chúng quanh mình chết hết, vạn vật chết hết, một cái hành tinh điêu tàn, chỉ có mình sống sót. Thế tại sao mình được sống sót thôi? Thì bạn nghĩ bạn sống nổi không? Không còn ai hết. Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời, không còn thấy loài người. Đó là cái câu tự chất vấn bản thân mình, tự đặt ra một cái giả tưởng đó của Trịnh Công Sơn. Thì có cái gì để mà bạn tự hào, để kiêu hãnh, để khoe khoang, để thể hiện, để chứng tỏ? Cho nên là bạn tưởng rằng là bạn đang rất hướng chính mình, học hỏi, rèn luyện, rồi thể hiện, chứng tỏ, làm được tác phẩm này, làm được việc nọ. Đó là bạn đang đặt mình một cái vị trí rất là cao trong xã hội. Và bạn rất là biết tôn trọng bản thân. Nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Bạn chỉ thương những cái ham muốn của mình thôi. Bạn chỉ nghe lời những cái ham muốn của mình. Ham muốn, desire, chỉ là một phần rất là nhỏ trong con người của bạn. Mà trong bạn nó lại cần cái khác nữa. Nó cần một giấc ngủ bình yên. Nó cần một bữa ăn đích thực, trong im lặng, ăn mà chỉ có ăn thôi. Nó cần những bước đi thanh thản, nhẹ nhàng. Nó cần đi tập thể dục, cần đọc một vài cuốn sách minh triết, cần những buổi chia sẻ cảm thông, cần những tình thương, cần mọi người quan tâm, nâng đỡ. Và sâu thẳm hơn nữa, nó cần được bình yên, cần được thư giãn, cần được thảnh thơi, và nó cần được tự do. Cái nhu yếu con người lớn, chứ không chỉ trong cái chuyện là mặc áo đẹp, xài đồ hàng hiệu, ở nhà to, được mọi người ca tụng. Cái đó là những cái nhu yếu rất là tập trung. Mà những nhu yếu này nó chỉ phát sinh theo thời đại thôi. Xã hội càng văn minh thì con người càng có quá nhiều những cái nhu yếu không cần thiết. Bản thân nó không phải là nhu yếu. Nhu yếu là nhu cầu cực kỳ cần thiết thì gọi là nhu yếu để tồn tại. Thì nó chỉ là thứ xa xỉ và phù phiếm và dư thừa. Và chúng ta bỏ quá nhiều thời gian cho những cái thứ đó. Còn những cái giá trị cực kỳ tinh túy cần phải có, những chất liệu cần phải có để làm cho con người có thể sống hài hòa được, sống cho ra sống, sống một cách bình an và hạnh phúc, thì đó phải là sự thư giãn, sự nhẹ nhàng, sự thanh thản, sự định tĩnh, sự yêu thương, bao dung, độ lượng. Cái đó là những chất liệu quý giá làm nên cái gọi là con người. Và Trịnh Công Sơn cũng đã từng than là sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Cuộc sống thì nó có bao lâu đâu. Và cũng trong cái bài hát đó, Trịnh Công Sơn nói rằng là sống chết mong manh như thân cỏ hèn, một đầy nỗi lo. Chúng ta cũng không có hơn gì cái loài cỏ. Chúng ta từng cho mình là một cái bậc đàn anh nhất trong muôn loài, nhưng mà đối với sự sống chết thì nó cũng tức tưởi lắm, nó cũng bất đắc kỳ tử, bất đến bất cứ lúc nào, chứ không phải ai 80 tuổi rồi mới chết. Nó mong manh như là cỏ mọc ở trên núi vậy, sạc bờ sạc đất là nó nhào xuống vực thẳm hết. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng mình sống tới 300 năm, phải không? Cho nên bây giờ vẫn còn rượt đuổi về cái này cái nọ, còn giận hờn, còn không nhìn mặt nhau, còn làm khổ nhau. Rồi 100 năm nữa mình với người đó, mình ở đâu, mọi người đó ở đâu, mà không tới 100 năm nữa đâu, sống mấy chục năm rồi, xài gần hết một nửa rồi. Giờ này mà còn dần hơn làm cái gì đây? Cho nên là vì mình tưởng là mình còn sống dài lắm, sống dài, cho nên tha hồ phung phí tuổi trẻ, phung phí trí tuệ, phung phí thời gian cho những cái hết sức là vô bổ. Mà mình tưởng là cho mình, nhưng mà hiện thực là chỉ cho sự ham muốn của mình thôi. Phía sau sự ham muốn đó, chúng ta còn cần những thứ khác. Đối với hành trang để bước lên con đường hạnh phúc, chúng ta dường như chẳng có gì, chỉ có vài bậc cấp, tài khoản trong ngân hàng, một số fan hâm mộ, ha. Như vậy mà rồi có hạnh phúc. Hạnh phúc không có liên quan gì đến cái thứ đó. Hạnh phúc nó thuộc về giá trị tâm hồn. Và có đồng ý rằng cũng căn nhà đó, căn nhà lộng lẫy đó, ở khu chung cư đắt tiền đó, khi bạn mới đến thì bạn hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc đến nỗi là muốn thét lên được, muốn nói với tất cả bạn bè mọi người rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Và cũng căn nhà đó mà trở thành địa ngục của mình, không muốn đi về. Mỗi khi đi làm về, tại vì về tới cái mặt chủ của người đó là chịu không nổi. Mà cũng có người đó, 5 năm trước, 10 năm trước đã từng khóc lóc van xin cha mẹ đi lấy cho bằng được, ai cản là mình cũng mình sẽ gạt ngang hết, quyết liệt lấy cho bằng được, chờ sống gì là cũng sẽ lấy được người này. Mà bây giờ nhìn không được, không nhìn nhau được, nhìn không ổn, nhìn mà ngán, thì bạn dám tin, thì làm sao bạn dám tin rằng những cái gì mà bạn sắp đạt được trong tương lai nó sẽ ở lại với bạn mãi, nó sẽ làm cho bạn có hạnh phúc mãi được. Nghĩa là bạn đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà bạn không hạnh phúc được. Vấn đề là ở chỗ đó, chứ không phải là bạn đang không có cái gì để hạnh phúc. Nhiều khi bạn tưởng là bạn không có cái gì để hạnh phúc. Cái con người của mình nó ngộ lắm, chỉ cần một cái điều nó bất như ý nó xảy ra và đánh đồng toàn bộ những cái tài sản hạnh phúc của mình với cái điều bất như ý đó, và thấy rằng là mình không có hạnh phúc gì hết. Rồi sao mà khổ thế? Chỉ có một điều bất như ý thôi, động quên hết sạch tất cả những điều kiện hạnh phúc của mình chẳng có. Cho nên bạn muốn có hạnh phúc thì điều kiện đầu tiên là bạn phải tỉnh táo, phải tỉnh thức, phải có awareness. Bạn biết, có cái sự biết, nhận biết về tình trạng của mình và nhận biết những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chứ mình có hạnh phúc mà mình không nhận ra được, rồi mình đi tìm thì làm gì nữa? Thì Đức Phật nói từ một cái gọi là xả thọ, tức là một cái neutral feeling, mà chỉ cần có cái awareness, một cái sự nhận biết, sự tỉnh thức, thì đã chuyển qua cái lạc thọ, tức là pleasant feeling. Từ một cảm giác không có hạnh phúc gì hết, mà chỉ cần phát triển chánh niệm, phát triển sự tỉnh thức là có hạnh phúc ngay lập tức. Cần đi tìm đó. Nói chi cái xa xôi, bạn đi trên đôi chân của mình được là hạnh phúc lắm rồi. Ở đây có nhiều bác lớn tuổi đi rất là khó khăn, và thậm chí có nhiều vị là không đi nổi 3 vòng, đi 1 vòng là thấy muốn chóng váng. Bây giờ bạn dở chân lên, đưa chân tới mà đặt chân xuống được một cách an nhiên tự tại, không có khăn gì hết, thì đó là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Tại vì nó sẽ từ giả bạn ra đi mỗi ngày, và tới một lúc nào đó bạn phải chấp nhận mất đi điều kiện hạnh phúc đó. Và tất cả những điều kiện hạnh phúc khác mà bạn đang có cũng vậy. Nếu mà bạn không có ý thức, không nâng niu, không giữ gìn, bạn cứ sống trong tình trạng hờ hững, vô tâm hoặc là tàn hoại nữa, thì nó sẽ từ bỏ bạn ra đi. Bạn hết phước, là không còn phước để hưởng cái hạnh phúc đó nữa. Trong cái một trong 3 chiếc áo t-shirt áo thun thiết kế cho thiền thân hướng đất và lạc hồng kỳ này, có một câu tiếng Anh là "Do you know that you are on the road of happiness?" Bạn có biết là bạn đang đứng trên con đường hạnh phúc không? Bạn không biết là bạn đang đứng trên con đường hạnh phúc không? Tại sao bạn cứ than trời trách đất hoài này? Tại sao bạn không tận hưởng những điều kiện hạnh phúc bạn đang có? Dẫu biết rằng là bạn đang có một số điều bất chí lý, một số khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không có hạnh phúc. Khó khăn thì là khó khăn, và hạnh phúc thì là hạnh phúc. Tại sao bạn cứ trộn lẫn hai cái đó lại, bạn mới chịu? Tại sao bạn tin rằng khi bạn giải quyết hết tất cả những khó khăn đó thì bạn mới có hạnh phúc, mà không làm được một cái chuyện là bỏ cái khó khăn đó vào trong cái hộp tủ khóa lại từ từ giải quyết. Chưa giải quyết được thì từ từ giải quyết. Bạn cứ tiếp tục tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Ủa sao làm được cái này? Thì bạn đi học thiền đi. Tại sao bạn cứ lay hoay với những cái điều nó vụn vặt như vậy? Tôi hay thường đưa ra cái hình ảnh là ban đêm mà bạn nhìn vào màn đêm, cái vụn tối đen kịch như vậy bạn sợ lắm. Ở một mình trong nhà mà nhìn ra trời tối thui như vậy sợ lắm. Nhiều khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, mình liên tưởng tới tương lai của đời mình. Nhưng mà bạn cứ ngước nhìn lên đi, các vì tinh tú vẫn còn trên đời, thậm chí là trăng vẫn đang xuất hiện cho bạn. Và khi bạn ngước nhìn lên rồi, thấy cái lấp lánh, thấy cái vùng sáng tuyệt đẹp trên kia rồi, thì bạn sẽ không còn muốn nhìn vào cái vùng tối nữa. Bạn cảm thấy bình an, cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và khi mà ngắm cái vùng sáng lấp lánh đó, thì có thể bạn sẽ tỉnh ngộ rằng nhờ có màn đêm thì bạn mới thấy được các vị tinh tú. Màn đêm là điều kiện tất yếu phải có để tôn vinh các vị tinh tú. Không có màn đêm thì không cách nào các vị thấy được các vị tinh tú. Khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống, phải có mặt. Nếu mà bạn còn nhẫn nhơ ở đó, bạn còn chưa biết bạn đang có hạnh phúc, thì khổ đau nó phải xuất hiện để nó cảnh báo bạn, để nó cướp đi hạnh phúc mà bạn đang có. Thì bạn mới muốn giành giật lại, bạn muốn giữ gìn trở lại. Khi người đó ở chung với bạn thì bạn cứ làm tình làm tội, hắc sắc căng nhằn, đòi hỏi đủ điều. Khi đã sẵn gói ra đi thì quỳ khóc than thở, nhưng mà lúc ra đi thì chưa có khóc đâu, còn tự ái lắm, còn anh hùng là đi đừng có bao giờ trở lại. Rồi người ta đi 7 ngày, 1 tuần lễ, 1-2-3 tuần lễ, 1 tháng trời không về, cứ ăn mì gói suốt là thì thôi, nhớ người đó quá rồi, phải đi về nấu ăn thôi. Đó là điều kiện của con người. Con người vì không có đủ tỉnh thức, không có chánh niệm liên tục, không có thể giữ được hạnh phúc lâu bền, không ý thức được những điều kiện hạnh phúc mình đang có, thì những cái điều bất như ý nó phải học tới, khổ đau học tới để nó tạo sự quân bình trở lại. Thành ra khi có khó khăn nó ập tới thì bạn phải biết cái message của nó là gì, phải biết cái thông điệp của trời đất đưa tới. Bất cứ một cái tai nạn, một cái khó khăn nào đó cũng có cái message của nó, phải đọc cho được cái thông điệp đó. Nó muốn nói là điều gì đây? Nó muốn nhắc ta điều gì? Nó cảnh báo ta điều gì? Cho nên hạnh phúc rất là giản dị. Hạnh phúc là cái có thật, nó luôn có mặt. Hạnh phúc là những điều kiện đang hiện hữu xung quanh. Cái vấn đề còn lại là vấn đề của ta, vấn đề tâm hồn của ta, cái khả năng, cái cơ chế để cảm nhận cái gì là hạnh phúc, nó đang có vấn đề. Trước khi tiếp tục thì tôi xin tóm lại cái ý vừa rồi là có 2 cách để chúng ta có hạnh phúc được. Một là luôn luôn tỉnh thức để nhận biết những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, để tắt mặt giữa những cái điều bất như ý và những điều kiện của hạnh phúc mà không đánh đồng lại cả chúng với nhau. Điều kiện thứ hai, có cách thứ hai để có hạnh phúc, đó là chấp nhận để cho khổ đau nó tới, đón nhận khổ đau. Nhờ có khổ đau mà biết cái gì là hạnh phúc. Và cảm ơn khổ đau. Trở lại cái hình ảnh mà khi mà các bạn ngước lên nhìn thấy các vị tinh tú, nhìn vào những điều kiện hạnh phúc của mình rồi, thì các bạn sẽ không còn sợ cái bóng đen nữa. Và các bạn sẽ chấp nhận nó trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Khi mà các bạn dùng cái khóa thiền 7 ngày chẳng hạn, các bạn còn nhiều khó khăn lắm. và thậm chí các bạn có rất nhiều nỗi khổ niềm đau cần phải giải quyết. Nhưng mà khi tới trung tâm thiền rồi thì các bạn không cần phải đem những khó khăn đó ra liền để mổ xẻ, mà các bạn chỉ cần tập đi an trú vào bước chân thôi. Không suy nghĩ gì hết. Vậy thì những nỗi khổ niềm đau của mình thì thế nào? Khoan, khoan động tới nó, cứ để yên nó đó. Bạn lo thực tập đi cho nó có thảnh thơi, cho nó có bình an, cho nó có hạnh phúc thế đó. Bạn phải tập đó, chứ không phải muốn đi là được đâu. Là tại vì hàng ngày mình đi mà đâu có hạnh phúc gì đâu. Còn bây giờ làm sao mình đi mà có hạnh phúc? Tại vì nhiều người đi có hạnh phúc thì mình cũng phải làm được. Muốn đi có hạnh phúc thì trước hết đi mà không có suy tưởng, đi chỉ có sự cảm nhận bước chân hay là cảnh vật xung quanh thôi. Rồi bạn phải học ăn. Ăn cũng phải học lại. Nào giờ ăn không có hạnh phúc, tại vì vừa ăn vừa trò chuyện, vừa ăn vừa cãi lộn, vừa ăn vừa xem điện thoại, vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa đọc báo. Còn bây giờ ăn chỉ ngồi ăn thôi, cảm nhận thức ăn, thấy được sự quý giá của thức ăn. Ăn trong vòng nửa giờ như vậy thấy rất là bình yên, rất là thư giãn và cũng rất là hạnh phúc. Rồi bạn tập thở, tập quan sát hơi thở, quan sát về từng bộ phận trên cơ thể của mình, quan sát những cái cảm giác nó đang đi ngang qua mình mà không có chạy theo đó. Trước giờ là mỗi lần cảm giác dễ chịu lên là mình bị cuốn theo cảm giác dễ chịu, hưng phấn, ăn nói viên thuyên. Và khi cảm giác khó chịu tới là bắt đầu quạ quạ, bực bội, khó chịu, vì nó không chạy hoàn toàn. Còn giờ chỉ ngồi nhìn thôi, giống như bạn ngồi trên bờ sông nhìn dòng nước nó chảy trôi qua, trong đó có những đám trục bình, có những con vịt nó trôi đi. Ngồi nhìn trong dòng cảm xúc, cảm giác của mình nó có cái gì trong đó. Và nhìn sâu vào cái điều sâu thẳm nhất, đó là tâm hồn của mình, tâm của mình. Nơi đó nó có chứa những cảm xúc tiêu cực, cảm xúc tích cực, những suy nghĩ, những vọng tưởng, những lo lắng, những sợ hãi, những tức giận, những thù hận. Nhìn vào đó, có nghĩa là bạn đang tìm lại chính mình, trở về căn nhà của mình, là bắt đầu biết thương chính mình rồi đó. Và trước giờ tưởng thương mình là khoác lên mình chiếc áo hàng hiệu, mua cho mình cái túi xách vài triệu bạc, chạy chiếc xe đời mới nhất, rồi đi vào trong nhà hàng sang trọng nhất, ăn những món ngon nhất, là thương mình nhất, là đã biết thương mình rồi. Có một bạn đang không có biết thương mình, bây giờ ngồi đây hay làm cái gì ở dưới đó, và có biết là cơ thể bạn đang cần ngồi yên không? Và trước giờ mình thương mình là mình đòi người khác phải chịu mình, chiều theo những cái ý của mình. Và khi được nghe lời, khi được phục tùng thì mình cảm thấy hạnh phúc. Mình tưởng như vậy là mình đang thương mình, mà đâu có ngờ là mình đang hại mình, tức là mình đang bồi đắp cho cái ego, cái bản ngã lưng lẫy của mình, muốn gì được này. Để rồi khi làm việc chung với bạn đồng nghiệp, khi đi ra ngoài xã hội thì không có thể sống sót được, không có hòa điệu được với ai. Và bạn đang cố gắng làm mọi thứ để vừa lòng người khác. Bạn sống cho người khác, người khác muốn bạn thế nào bạn làm thế đó. Người đó nghĩ rằng, bạn nghĩ rằng người đó không đủ thương bạn, tại vì bạn hơi mập, hơi béo, cho bạn phải đi giảm cân đúng cách để được lòng người đó. Và bạn nghĩ rằng người đó không thương bạn đủ, tại vì bạn không có được giàu có, cho nên là bạn cố gắng làm như điên để có đủ tiền. Và cuối cùng về thì người đó cũng thích bạn, cũng thương bạn thêm một chút nữa. Rồi mỗi ngày bạn cố gắng để bạn được thương thêm một chút nữa, để được quan tâm thêm một chút nữa, rất là tội nghiệp. Bạn không thể thương bạn được, bạn phải nhờ người khác thương bạn. Bà không thể chăm sóc khu vườn nhà bạn được, bà phải nhờ hàng xóm cánh chừng gì. Bà nói ông đừng có làm cho tôi giận nha, tức là bạn cũng không thể làm chủ cơn giận của bạn, bà vẫn nhờ người khác canh chừng cơn giận của bạn giùm. Thấy thương chưa? Bạn không ngủ được, bạn nhờ người khác bạn mới ngủ được. Người đó gọi điện thoại thì bạn mới ngủ được. Chứ 11 giờ rồi mà gọi không bắt máy bạn đâu có ngủ được. Chỉ cần một câu trả lời ngọt ngào chút là bạn ngủ được. Vì bạn nói bạn đang thương bạn. Bạn thương bạn là bạn hành hạ thân thể bạn một ngày mười mấy tiếng đồng hồ trong máy vi tính. Bạn để con mắt của bạn dán vào màn hình chục tiếng đồng hồ chứ muốn rời màn hình. Bạn để cho tâm hồn bạn rời ra, mệt mỏi ra rời, đứng lên như người mất hồn, không định vị được mình, không kết nối được với những thành phần xung quanh, không biết những gì xảy ra xung quanh bạn hết. Vậy mà nó nói bạn thương bạn. Bạn lao vào dự án, bạn lao vào kế hoạch, bạn muốn được cái này, muốn được cái khác, bạn muốn cái gì này. Bạn chỉ đi theo những ham muốn thôi, đi theo những vọng tưởng điên đảo. Trong khi đó cơ thể bạn nó cần được ngồi yên xuống như vậy nè, nó cần được nằm dài xuống để thư giãn, nó cần được bước đi trên con đường bình an trong mát, nó cần được nghe chim ca gió hát, nó cần được tiếp xúc với những người thân yêu mà bạn không cho phép nó làm việc đó. Bạn nói như vậy là xa xỉ, như vậy là thừa thãi, phải cấn đấu lên, phấn đấu lên, phải quyết liệt lên, phải thành đạt. Bạn ơi, thành đạt rồi mà bạn có hạnh phúc hay không? Cái vị trí bạn đang đứng là niềm mơ ước của bạn 3 năm trước, 5 năm trước. Mà tại sao bây giờ bạn vẫn chưa có? You are on the road of happiness. Do you know that? Các bạn nếu mà có mỗi chân thì đau chân thì đỏ chân khác, hoặc là dụ chân nào cũng dùng cho nó khỏe. Thiền tập là một cái phép thực tập để mà đưa tâm trở về với thân. Tâm chúng ta đã được huấn luyện là lúc nào cũng phải nghĩ về quá khứ hay là nghĩ về tương lai, chứ không có thể nào ở yên trong hiện tại được. Và chúng ta chỉ gặt hái được cái hạnh phúc bằng sự tưởng tượng thôi, chứ không có nếm thật. Mà có nếm thật thì cũng chống trả, cảm thấy chống trả rồi quên, rồi cái tâm lại tiếp tục phiêu lưu lãng bạc, nó lại đi tìm người này người nọ làm cho nó có hạnh phúc, tìm một sự công nhận, một sự nể phục, một sự kính trọng. Và mình sống mà nó thẳng thắn một chút là nó giống như một cái kẻ ăn mày bị ban sinh hạnh phúc chứ không có tự tạo. Và nó tính chất hên xui, không có gì làm chắc hết. Một ngày đi làm thì cái hạnh phúc của mình nó tùy thuộc vào thái độ của sếp mình, của cấp trên của mình, của những bạn đồng nghiệp của mình. Nếu những người đó không cho mình hạnh phúc thì mình sẽ không có. Không cho mình hạnh phúc bằng cách là họ khó chịu, họ chèn ép, họ lấn lướt, họ thủ đoạn là mình không có hạnh phúc. dễ như vậy. Chỉ có ngày nào buổi sáng thức dậy là ông tự tuyên bố với mình rằng bữa nay là ngày của mình, ngày mình phải nắm quyền hạnh phúc, nắm chủ quyền trở lại. Không có ai có thể làm cho mình mất đi hạnh phúc này. Ít nhất là có một ngày nào đó. Chứ đâu có dễ dàng gì mà ai muốn làm tình làm tội mà thì làm, ai muốn cho mình đau khổ thì đau khổ. Chỉ cần chê một câu là đau khổ ngay lập tức, đâu có dễ như vậy được. Thì điều đó cho thấy rằng cái hướng đi của nhân loại từ mấy ngàn năm nay là luôn đi tìm kiếm những cái hạnh phúc ở bên ngoài, đặt cái tâm hồn mình ở bên ngoài, đặt cái lẽ sống mình ở bên ngoài vào người khác. Chứ nhân loại, loài người chưa biết rằng cái true happiness, cái hạnh phúc chân thật là ở bên trong. Bạn thử lấy một cái khóa thiền 7 ngày, 10 ngày hay là 3 tuần lễ. Trong suốt thời gian đó, bạn chỉ làm mỗi một công việc là quay vào bên trong. Quay trở lại với chính bạn. Làm sao để cái tâm của bạn lúc nào nó cũng ở với cái thân của bạn, để nó thấu hiểu chính nó, để nó vượt qua được những cái phiền não ở trong nó. Thì bạn sẽ nhận ra một cái điều hết sức quan trọng, đó là bạn sẽ không cần nhiều lắm những cái điều kiện ở bên ngoài. Bạn có khả năng đó. Khi mà trời đất tạo ra bạn, bạn là một sinh vật như là một vật linh thiêng. Trong cái chất linh thiêng đó là bạn có chủ quyền ở tự tạo hạnh phúc cho bản thân mà không có dựa dẫm vào ai cả. Mặc dù đời sống con người là đời sống cộng đồng, là bày đàn, là chịu tương tác, nhưng mà mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cái giá trị hạnh phúc của mình, chứ không phải là trông cậy vào người khác. Người khác chỉ đóng vai trò yểm trợ, dù đó là cha mình, mẹ mình, dù đó là người bạn đời của mình, thì họ chỉ đóng vai trò phụ thôi. Mình phải là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Nếu mẹ mình có nói rằng mẹ chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của con thì đừng có tin vào điều đó. Cha mình có nói câu này thì cũng không phải. Tại vì cha mẹ rồi cũng sẽ qua đời. Chẳng lẽ mình sẽ tự tử chết theo cha mẹ sao? Mà một cái người bạn hôn phối của mình bước vào cuộc đời mình mà có hứa như vậy thì mình cũng cười mà nói thôi anh ơi, em mới là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của em. Anh chỉ là người hiểm trợ, làm sao mà anh chịu trách nhiệm cho cuộc đời em được. Những cái người mà như cha mình, mẹ mình không bao giờ bỏ mình mà còn không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình một cách hoàn toàn được, thì huống gì người dân nước lạ bên ngoài đi vào cuộc đời mình mà họ phải chịu hết cuộc đời của mình. Khi mình đau thì chỉ mình đau thôi, không có ai và chui vào cơ thể mình mà đau thấy được. Khi mình khổ thì không ai đi vào tâm hồn mình để mà chịu khổ thế mình chứ. Người thương của mình nhiều lắm là chỉ xoa dịu, an ủi, hỗ về hết. Vậy mà giờ này mình vẫn chưa biết thương bản thân mình, còn trông chờ, còn hy vọng, còn đòi hỏi, còn trách đủ điều. Cái thân thể mình nó đã xuống cấp bệ đặt, tâm hồn của mình đã suy sụp, đã trống mơ trống mát lâu rồi, mà bây giờ mình vẫn còn tranh đấu hơn thua với nhau, làm cho hả giận rồi mới chịu. Vậy là mình chưa biết thương chính mình. Khi bạn có cơ hội thiền tập như ngày hôm nay, bạn được ngồi yên, bạn được nằm buông thư, bạn được đi bước chân thiền hành, bạn được ăn cơm trong yên lặng, bạn được trở về hơi thở của mình, phần nào bạn được trở về với chính mình, thì bạn có thể ướt nước mắt là tại vì bạn thấy lâu lắm rồi bạn chưa có đối xử tử tế với chính bạn được như vậy. Mặc dù bạn cho nó ăn ngon mặc đẹp nhưng mà chỉ thỏa mãn những cái muốn, những cái desire thôi, chứ còn mà hễ có desire là có tạo ra xung lực, có tạo ra cái sự bất an trong lòng, chứ có bao giờ mà để cho con người mình nó bình an như bây giờ. Cho nên một trong những cách mà biết thương chính mình đó là hãy quay trở về chăm sóc nó một cách thực tế, cho nó ăn đàng hoàng, cho nó ngủ đàng hoàng, cho con làm việc cho nó chừng mực. Bây giờ các bạn trẻ cũng có cái chứng nghiện làm, nghiện công việc, không có nhả ra được. Ngồi trên ghế một chục tiếng đồng hồ cũng chưa đứng lên nổi, chúi mũi vào màn hình, chúi mũi vào công việc. Để được cái gì? Để tăng lương, để thăng chức, để được tôn vinh, rồi nhập viện uống cho một đống thuốc, hành hạ bản thân. Mà hãnh diện tự hào lắm, làm được dự án này, làm được dự án nọ, tự hào. Mà cơ thể nói là ta sẽ giết mày, mày mà coi thường ta thì ta sẽ giết mày, ta sẽ cho mày bị ung thư, ta sẽ cho mày không có đi được, ta sẽ cho mày không còn nhìn trời xanh mây trắng nữa, con mắt của mày đi, cho mày tỏ. Và trong những cái lúc được trở về tĩnh lặng, mình mới thấy là mình là một kẻ rất là giàu có. Bài nào giờ mà chấp nhận là kẻ hành khất, mình thấy mình không cần cái gì nhiều ở bên ngoài, tại vì mình có nhiều tài sản ở bên trong. Mình thấy mình đi được, mình cười được, mình thư giãn được, mình nói chuyện làm cho người khác có hạnh phúc được, mình kết nối với những người thân yêu của mình được, thậm chí mình tha thứ cho những cái người đã từng đối xử tồi tệ với mình được luôn được. Mình có những cái khả năng linh thiêng như vậy mà từ nào giờ mình không biết, từ nào giờ mình không có khai quật. Thì chỉ khi nào bạn quyết tâm trở lại với chính bạn thì bạn mới đủ sức khai quật những cái giá trị đó. Còn bây giờ bạn chỉ khai quật được tài năng của mình thôi, tài năng chinh phục người khác, tài năng kiếm tiền, làm như là sống là để đi kiếm tiền thôi, làm như sống là chỉ để đi làm thôi, đầu tắt mặt tối chỉ để đi làm, tức cười quá, sống là để sống thôi chứ, làm chỉ là một phần của sự sống thôi, làm nhiều quá là hết thời gian để sống. Bây giờ bạn có bao nhiêu ngày để sống mà bạn cứ đi làm thôi thì thời gian nào để là để sống đâu. Đương nhiên là nếu mà bạn đủ giỏi thì vừa làm vừa sống, nhưng mà khi thật bạn không bao giờ làm được điều đó. 8 tiếng đó là 8 tiếng của sự hoảng loạn, của sự căng thẳng, của sự mệt mỏi, của sự đấm đá hơn thua, của những cân não. Còn nếu 8 tiếng đó, 10 tiếng đó mà lúc nào cũng thư giãn, mỉm cười, bình an như vậy nè, thì mới gọi là vừa làm vừa sống. Còn hầu hết là làm là không có sống được, chết để mà được sống. 8 tiếng chết để 1-2 tiếng sống trong ngày, mười mấy 20 tiếng chết đánh mất chính mình, chịu luôn để được 1-2 tháng thở phào nhẹ nhõm. 1-2 tiếng đó đâu có được yên thân đâu, mở tivi lên, entertainment, âm nhạc gì đó, game show gì nó dội vào đầu tiếp tục, cứ cho yên thân đâu. Mà một trong những cách không biết thương mình là cái cách tiêu thụ những sản phẩm cảm xúc của các bạn, những cái loại văn nghệ giải trí, phim ảnh, chuyện trò là những thứ tàn phá độc tố. Ở bên Mỹ, những cái vùng quê nước Mỹ, con nít nó gọi cái đó là poison food, thức ăn độc, độc tố. Tại vì ở những miền quê không có TV, không có internet, không có game, cho nên là nhìn những cái trẻ con của nó như là thiên thần, tại vì nó được nạp bằng sinh tố không hả, nó giữ bò, nó chăn vịt, nó làm rẫy, thì nó tiếp xúc với thiên nhiên thôi, toàn là những thứ lành tính không. Thức ăn bằng đường miệng cũng là lành tính, mà thức ăn qua các giác quan khác như là mắt, bằng tai cũng lành tính luôn. Tại vì kinh tế không phát triển cho nên ở đó con người sống không căng thẳng, không có làm khó làm khổ nha. Mình nhìn chỉ cần đi về miền quê, các bạn chỉ cần thấy xe, tốc độ xe chạy là biết cái nhịp sống ở đó như thế nào, rất là chậm. Ngã năm ngã sáu mà không có đèn đỏ mà người ta vẫn tử tế nhường nhau qua đường lại được, không bao giờ kẹt xe, thì ai đi cũng rất chậm nha, tại vì đâu có gì đâu mà gấp. Người ta làm có nửa buổi thôi, 4 tiếng trong ngày đủ sống thôi, cũng sống một đời người mà ăn chi cho nhiều, mà có ăn gì được bao nhiêu đâu. Mua đầy trong tủ lạnh chứ bạn ở ngoài đường không, bạn bị gói không, thì những cái thực phẩm đó, đó cha mẹ của các bé đó là không cho xâm nhập vào những cái khu làng đó. Khi mà những người volunteers như chúng tôi và một số bạn từ châu Âu tới mang mấy cái laptop hay là mấy cái iPad là bị loại ngay từ đầu làng, dẹp hết những cái thứ đó, nó làm hư đi tâm hồn của những đứa trẻ. Đứa trẻ nó thấy cái đó rồi thì nó sẽ bắt đầu nó tò mò, nó tìm hiểu và hư hại tâm hồn của nó. Thì chúng ta có thể đánh giá rằng những đứa bé đó nó không có văn minh, không có tiếp cận nền văn minh của thế giới. Còn chúng ta mới là văn minh nè. Văn minh gì mà tàn phá mình mỗi ngày mà gọi là văn minh? Nếu mà có văn minh thì hãy văn minh tâm hồn. Một người có tâm hồn văn minh, biết đặt mình ở vị trí nào, biết nuôi dưỡng mình bằng cách nào là toàn là dưỡng chất thôi. Lớn như một cái cây xanh sẵn sơ, không có bị ung nhọt, có bị cằn cỗi. Đó mới là người văn minh. Thì khi đi về những cái miền quê như vậy, đặc biệt là ở tiểu bang Alaska, thì chính tôi phải thốt lên rằng đây mới là một xã hội văn minh. Ở đó con người sống chung với nhau, nhiều hộ dân trong một cái căn nhà. Ví dụ như là 45 người mà sống trong một căn nhà và rất là hòa hợp, không có sở hữu tài sản riêng, mỗi người chỉ có 5-7 bộ đồ là hết, và lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào có hạnh phúc, nhường nhịn nhau từng chút. Cái đó mới là văn minh. Còn văn minh gì mà hàng xóm bên cạnh mà còn không biết thăm nhau, người trong nhà mà còn không dám nhìn mặt nhau là gọi là văn minh? Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 nói là nói với người Mỹ trong một buổi nói chuyện, nói rằng nghe người Mỹ là người Mỹ đã đi lên tới cung trăng và đi trở về rồi mà vẫn không thể bước qua đường để đến thăm nhà hàng xóm mà dọn về. Ngài sợ làm phiền người khác mà sợ người khác làm phiền mình. Đó là văn hóa của Mỹ. Mỹ ở thành thị nó khác Mỹ ở nông thôn. Và Việt Nam mình bắt đầu Mỹ hóa rồi, bắt đầu đem nhà hay khách sạn rồi, thì mình đang tụt lùi hay là mình đang tiến bộ? Cho nên khi mà các bạn quyết tâm giữ được một cái khóa thiền thì tôi nghĩ là tôi cần chúc mừng các bạn. Ở đây có rất nhiều các bạn trẻ đang có mặt ở đây. Tại vì ngoài kia, hầu hết các bạn trẻ trong những ngày cuối tuần này là để đi chơi, tiếp tục tàn phá. Sau những ngày lao động mệt nhọc thì đi nhậu nhẹt, đi cá, đi nhảy đầm, đi mua sắm, tiếp tục tàn phá. Tàn phá bản thân mình chưa đã, mà tàn phá môi sinh, tàn phá xã hội. Còn một bộ phận các bạn trẻ khác, và trong đó có các bạn ở đây, thì bắt đầu đi tìm cách nuôi dưỡng bản thân mình ở những cái môi trường lành tính nhất. Ít nhất là mình có 1-2 ngày trong tuần mình dám đem cái con người mình đặt vào một môi trường lành. Nó chỉ có tính chất nuôi dưỡng chứ không có tính tàn phá. Một quyết định rất là căng thẳng, tại vì các bạn phải sắp xếp công việc, rồi phải căng thẳng từ chối những cái lời mời, những cuộc vui, thì mới ở đây một ngày được, một ngày trong im lặng, một ngày được tìm về chính mình. Đó là một cái quyết định rất là căng thẳng. Nhưng mà nếu muốn làm một cuộc cách mạng để thay đổi cả một cái thái độ sống luôn thì một ngày chưa được. Còn ngày chỉ là mới phần nào đó cân bằng được trong tuần thôi. Giống như mình xài 6 ngày rồi nạp 1 ngày, nó có đủ thiếu bao nhiêu nhưng mà nó còn đỡ. Nhưng mà muốn thay đổi cả cục diện luôn, thái độ sống luôn, quyết tâm là sống cái bình an hạnh phúc mỗi ngày. Mình nói bình yên trong từng giây phút là hơi xa xỉ đó. Ở đâu mà ra bình yên trong từng giây phút dữ vậy? Một tuần là có vài phút bình yên là quý hóa rồi. Nhưng mà thật ra là mình có thể làm được, nhiều người làm được. Vậy thì mình có thể lấy một cái khóa thiền nhiều hơn. Nếu mình thấy một ngày bình yên này là thật sự nó mang lại cái điều mình muốn tìm, thì mình phải cảm động, rứt áo, ra đi một thời gian 7 ngày thôi, là rứt áo là tại vì có nhiều dây ràng buộc lắm, ngồi đó giải quyết cả đời không có hết nữa. Đi là đi đại thôi, giống như là bác sĩ kêu nhập viện là phải nhập viện thôi. Còn bây giờ mình tự biết tình trạng của mình tiến thêm nữa thế nào nó cũng bung mà, nó cũng vỡ à, hết nổi rồi thì phải đi dưỡng, nghỉ dưỡng thời gian, gọi là hàm dưỡng. Cụ Nguyễn Du có hai câu là: anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Các bạn trẻ mà có tài năng là lo phát tiết ngay lập tức, muốn thể hiện, muốn chứng tỏ mà không có thời gian hàm dưỡng. Hàm là gom lại hết để mà dưỡng, tức là nuôi, gom thu hết năng lượng lại, thu hết tài năng lại, thu hết dự án kế hoạch, không làm nữa. Bây giờ là chỉ nuôi nội lực thôi. Tại mình biết mình có tài nhưng mình không có lực, không đủ sáng suốt, không đủ trầm tĩnh, không đủ độ lượng thì không thể thực hiện những dự án đó. Dù có tài cỡ nào thì cũng phải dừng lại để đi mài dũa cái đức, cái giá trị chịu sanh tâm hồn. Thì cái chữ hàm dưỡng có nghĩa là bạn ngưng phát tiết, ngưng thể hiện, ngưng chứng tỏ, mà thu mình về để làm những chuyện rất là nhỏ nhặt, đơn sơ, để mình có thời gian nghiền ngẫm lại bản thân và chuyển hóa một số cái năng lượng tiêu cực, gọi là hàm dưỡng. Chỉ có thêm vào mà không bớt ra là hàm dưỡng. Cái những người tu hành chuyên nghiệp như chúng tôi đây mà đôi khi cũng phải hàm dưỡng. Mặc dù người tu đã làm sẽ hàm dưỡng rồi, nhưng mà đôi khi mình sa đà trong cái chuyện hóa độ, hướng ra bên ngoài để giúp đỡ nhiều quá, mình mất năng lượng, mình không giữ được phong độ nữa. Cái định lực của mình nó mất đi cái sức chuyển hóa. Tức là người tu như chúng tôi là cái sự cảm hóa người khác nó đến từ hai phương diện: một là lời nói, như là pháp thoại các bạn đang nghe, hay là cái lực tu của mình. Cái đó nó cần phải hàm dưỡng. Lời nói thì mình không cần hàm dưỡng nhiều, không cần trao chút gì, nhưng mà cái quan trọng là cái định lực, hay là cái sức tu của mình nó phải được hàm dưỡng. Thế nên là Đức Phật căn nhắc các vị xuất gia là mỗi một năm như vậy là phải có 3 tháng rút về rừng để mà hàm dưỡng, gọi là an cư, ở yên một chỗ. Tháng nào cũng được, mùa nào cũng được, tùy vào mỗi quốc gia, nhưng mà phải có thời gian hàm dưỡng. Nhưng mà nếu mình là cái người khéo léo hơn, ý thức được tình trạng của mình thì không cần đợi tới mùa mới làm, mà thấy tới lúc cần hàm dưỡng là phải hàm dưỡng. Mà cần hàm dưỡng 6 tháng 1 năm cũng hàm dưỡng. Hàm dưỡng để mà cho ra hoa ra trái mà, chứ đâu phải là tục luôn. Hàm dưỡng là nuôi dưỡng một cái chất liệu khác, không phát triển hướng tài năng nữa, phát triển hướng trí tuệ. Là đó là sự khôn ngoan. Thì hôm nay ít nhất chúng ta cũng có một ngày hàm dưỡng. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì cũng có vài cái hoa nó ra. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.